Anh vào nhầm nhà rồi, nhân vật phản diện à? Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ohhh, đó là mùi của một con thú người phụ nữ đó, cô ấy đã làm cái quái gì vậy? Lakis cũng nhận ra mùi bay lơ lửng ở đầu mũi và cảm thấy nghi ngờ. Ban đầu anh nghĩ rằng đó có thể là mùi của gia súc, nhưng nó hơi khác một chút. Điều đó nói lên rằng, đó không phải là mùi của những con mèo hay con chó trong hẻm thường thấy trên đường phố. Nếu Yuri biết điều này, cô ấy sẽ ngạc nhiên về độ sắc bén của anh ấy, gần như có thể gọi là mũi chó. Một lúc sau, Yuri vào phòng tắm, tắm sơ qua, thay quần áo và đi ra. Nếu anh cần bất cứ điều gì, hãy nói với tôi. Đừng đứng dậy nữa, cô ấy bắt gặp Lakis đang cố gắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của anh ấy ngay khi cô ấy bước ra một lần nữa, vì vậy cô ấy đã nói với anh ấy điều đó. Và khi nghe vậy, Lakis ngừng cử động và nhìn lên cô ấy. Chẳng bao lâu, anh lại nằm xuống và viết nguệch ngoạc những con chữ trên mặt giấy của mình. Tôi muốn thay quần áo của mình. Sau đó, tay của Lakis dừng lại, khi anh ta do dự, rồi nó lại di chuyển. Tôi cảm thấy yêu cầu cô giúp đỡ với loại việc này là hơi quá đáng. Sau đó, Lakis hơi hạ mắt xuống. Lông mi anh rũ xuống, phủ bóng lên đôi mắt và tạo cảm giác u sầu. Khi nhìn dòng chữ trên giấy, Yuri đoán rằng điều này đã được mong đợi. Vết thương khá lớn nên việc đi lại của Lakis có lẽ không thuận tiện. Không, tôi sẽ giúp anh, Yuri vui mừng nói, cô ấy đối xử rất tốt với anh ấy, không giống như trước đây. Bởi vì đã có một động cơ, đó là vì cảm giác kỳ lạ mà cô đã cảm thấy khi nắm tay anh. Cô muốn kiểm tra lại, vì vậy cô nghĩ có lẽ bây giờ là lúc để kiểm tra, khi Lakis không thể di chuyển tự do. Yuri bước đến gần anh trong khi tự hỏi làm thế nào cô có thể nắm tay anh theo cách có vẻ tự nhiên. Lakis từ từ ngồi dậy trên ghế sofa, với bàn tay giúp đỡ của Yuri. Này, tôi khá chắc rằng anh có thể tự thay quần áo mà không có vấn đề gì, chứ đừng nói đến việc tự mình đứng dậy. Ký sinh trùng trong đầu anh ta cứ lờn vờn như thể nó có thể nhìn thấu anh ta. Đương nhiên, Lakis phớt lờ nó như thể anh ta không nghe thấy bất cứ điều gì nó nói. Anh ngồi trên sofa, nhấc tay cởi cúc quần áo. Anh bực bội cởi hai hoặc nhiều chiếc cúc áo, nhưng để cởi chiếc áo sơ mi của mình, anh phải cởi những chiếc cúc còn lại. Và khoảnh khắc tiếp theo, mắt của Lakis run lên và anh ta nao núng. Bởi vì Yuri, người đã đến gần anh để giúp anh ngồi dậy, đưa tay về phía anh hoàn toàn không do dự. Thực ra, Lakis chỉ định nhờ cô giúp anh cởi áo sơ mi và thay một chiếc áo khác sau khi anh tự tay cởi từng cúc áo sơ mi của mình. Nhưng có lẽ vì thiếu lời giải thích, Yuri, người đã đến gần anh vào lúc nào đó, bắt đầu tự tay cởi từng cúc áo sơ mi của anh. Chà, người phụ nữ này không tệ nhỉ, cô ấy chỉ vào cho nó. Lần này, có một câu cảm thán vô cớ trong đầu Lakis. Nhưng điều này có thể là quá nhiều kích thích đối với một trinh nữ. Con bọ rung lên vì phấn khích và chỉ im lặng sau khi ăn đủ thứ lời nguyền từ Lakis. Lakis nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mặt mình, không thể quyết định ngay lập tức nên để Yuri ở lại hay ngăn cô ấy lại. Mái tóc đen dài dường như mềm mại của cô khẽ đung đưa trước mắt anh. Hàng mi dày hơi cụp xuống của cô ấy phủ một bóng mờ bên dưới. Những ngón tay trắng trẻo xinh xắn luồn lách trên ngực anh, lần lượt cởi từng chiếc cúc áo của anh khi chúng đi xuống. Khi anh ấy nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ có vẻ rất tập trung vào nó. Hắn cảm thấy, nên nói như thế nào, càng ngày càng xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, trong khi Lakis đang bị giằng xé trong lòng về tình huống này, Yuri chỉ đơn giản là không nghĩ nhiều về tình huống này. Nói chính xác hơn, cô ấy chỉ quan tâm đến bàn tay của Lakis. Nhưng khi nói đến chuyện đó, Yuri không cần phải lo lắng về việc làm thế nào để nắm tay Lakis một cách tự nhiên. Cha, cuối cùng, Lakis không thể chịu được cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ mà anh cảm thấy và nắm lấy tay Yuri để ngăn cô lại khi cô tiến gần đến hố bụng của anh khi cô cởi cúc áo. Khoảnh khắc bàn tay của Lakis chạm vào tay cô, một cảm giác ngứa ran chảy dọc sống lưng Yuri một lần nữa. Ngay cả trong đầu Lakis, một tiếng rên rỉ quái dị ha ang vang lên, họ không có chung cảm giác, nhưng trong khoảnh khắc đó, Lakis cũng xao xuyến trước kết cấu mềm mại trên tay anh. Sau khi kéo tay Yuri xuống, Lakis nhanh chóng kéo đi. Tất nhiên, ngay sau đó, anh phải nuốt xuống cái cười gượng gạo suýt bật ra khỏi môi. Việc họ chạm tay vào có chuyện gì khiến anh ta có phản ứng ngu ngốc như con ký sinh trùng ban nãy? Mặt anh tự động đanh lại trước ý nghĩ đó. Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của Lakis vẫn còn hơi thô, làm rách màng nhĩ của Yuri. các nốt, chính tôi, câu nói có một số sơ sót để giảm thiểu việc sử dụng dây thanh quản của anh ấy, nhưng cũng đủ hiểu anh ấy muốn nói gì. Và sau đó, Lakis bắt đầu tháo các nốt còn lại của anh ta như anh ta đã nói. Đôi mắt của Yuri tự động dán vào bàn tay đang chuyển động của người đàn ông trước mặt cô. Cảm giác mà cô ấy cảm thấy khi tiếp xúc với Lakis rõ ràng không phải là ảo ảnh. Nhưng ngay cả khi đó, cô ấy vẫn muốn kiểm tra nó thêm một lần nữa. Nhưng thật không may, Lakis đã cởi hết những chiếc cúc còn lại trên áo sơ mi của mình quá nhanh. Nếu bây giờ cô chạm vào tay anh, sẽ không quá rõ ràng sao? Sao cũng được, cứ làm đi, ngay từ đầu cô đã không có thói quen lo lắng về điều gì đó trong một thời gian dài như vậy, vì vậy cô tiến tới nắm lấy tay Lakis đang nắm lấy chiếc áo sơ mi anh vừa cởi ra. Nhưng như may mắn đã xảy ra, Lakis đã di chuyển vào đúng thời điểm đó. Smack, kết quả là tay của Yuri đã trượt khỏi tay của Lakis một sợi tóc và hạ cánh ở một nơi khác. Cả hai người cùng lúc cứng lại, tay Yuri đã đặt trên đùi của Lakis. Cơ chân dưới lòng bàn tay của cô cảm thấy rất săn chắc và khỏe mạnh. Bạn có thể biết được từ thân hình trần trụi của anh ấy, nhưng cơ thể của anh ấy rõ ràng là sản phẩm của quá trình luyện tập lâu dài. Nhưng đó không phải là điều quan trọng lúc này. Hy vọng rằng anh không hiểu lầm cô, đúng không? Xem xét việc cô ấy đã trèo lên cơ thể anh ấy ngày hôm qua, và thêm vào những sự kiện của ngày hôm nay, có vẻ như cô ấy đưa Lakis vào nhà của mình vì cô ấy đang nhắm cho cơ thể của anh ấy. Không, nếu bạn đã nhìn vào chi tiết cụ thể, cô đã muốn chạm vào tay của mình để nói rằng cô đã nhắm đến cơ thể của mình không phải là hoàn toàn sai. Nhưng đó vẫn là một sự hiểu lầm, hoàn toàn không có chuyện cô ấy bịa ra một kế hoạch không? Thề, coi, là, được như vậy để nhắm vào Lakis, nhưng nói như vậy, ngay cả khi cô cho rằng hành động của ngày hôm qua là ngủ gật cô cũng không biết mình có thể viện lý do gì để biện minh cho việc chạm vào chân anh lúc này. Cô ấy có nên nói là có bụi nên đang cố phủi không? Nhưng đó là một cái cớ quá rõ ràng. Trên tất cả, bàn tay của cô ấy vẫn rất chắc chắn trên đùi của Lakis ngay cả bây giờ để nói rằng cô ấy chỉ đơn giản là cố gắng phủi bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô ấy thành thật nói rằng cô ấy đang tình cờ nhắm vào tay anh ta nhưng lại trượt mục tiêu. À hát, ha, vậy à tôi đoán tôi cũng bắn trượt mục tiêu một chút và cắt cổ anh. Nó không cảm thấy như một cái gì đó như vậy sẽ xảy ra. À hát, đầu tôi đột nhiên, cuối cùng Yuri chọn cách giả bệnh. Chà, tin tốt là thực tế chỉ còn một khoảng thời gian ngắn trôi qua trong khi cô ấy đang có quá nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu. Cô ấy ôm trán, giả vờ loạn choạng nhưng lặng lẽ và tự nhiên bỏ tay ra khỏi đùi Lakis. Có lẽ diễn xuất của cô ấy tốt hơn cô ấy nghĩ, vì Lakis đã giữ cô ấy khi cô ấy bất ngờ nghiêng sang một bên. Tôi xin lỗi, tôi nghĩ là do sự mệt mỏi của tôi gần đây tích tụ nên tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Cô cũng ám chỉ rằng nguyên nhân khiến tình trạng thể chất hiện tại của cô kém như vậy là do Lakis. Không ai biết nó có hiệu quả hay không nhưng bàn tay của Lakis đang nắm lấy cánh tay của Yuri thoáng chốc chùn bước. Rồi môi anh hơi hé mở, có phải vì tôi không? Diễn xuất của cô ấy dường như đã được cải thiện, nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng của cô ấy. Bằng cách nào đó, có cảm giác như không khí xung quanh họ đã thay đổi một chút so với trước đó. Ánh mắt của họ hòa vào nhau sâu sắc, đôi mắt xanh đối diện với cô như một vực thẳm vô tận. Cái này là cái gì? Tại sao tôi đột nhiên có cảm giác nguy hiểm theo bản năng như vậy? Không rõ vì lý do gì, những hồi chuông cảnh báo đang vang lên trong đầu cô. Yuri đáp lại Lakis sau một khoảng thời gian ngắn. Không sao đâu, một khi tôi nghỉ ngơi tôi sẽ sớm. Nhưng cô ấy không thể nói hết câu của mình, bởi vì bàn tay duỗi ra của người đàn ông trước mặt chạm vào mặt cô. Hoa à, ngay lúc đó cùng một cảm giác mà cô cảm thấy lúc trước lại tràn vào cơ thể cô một lần nữa. Bàn tay anh chạm nhẹ vào trán cô, lúc đầu cố gắng kiểm tra xem có sốt không, sau đó nó lướt qua mắt và xuống má cô. Cảm giác lòng bàn tay cứng cáp của một người đàn ông với những ngón tay dài và xinh đẹp lướt trên da cô vẫn sống động như thường. Hơn hết khoảnh khắc tiếp xúc với anh, cô cảm thấy choáng váng vì cảm giác thỏa mãn bắt đầu tràn vào tim, lấp đầy. Yuri vô thức dựa vào, muốn gần tay Lakis hơn. Lần này, anh dừng lại, do dự một chút rồi cố gắng rời tay khỏi Yuri. Và một lần nữa, giống như ngày hôm qua, cô ấy lại ngập trong sự từ chối và đau khổ. Tại sao anh lại cố gắng rời đi? Chúng ta chỉ mới gặp nhau, anh không cần phải đi nhanh như vậy. Yuri bắt lấy tay anh trước khi nó hoàn toàn có thể tách ra khỏi cô. Và cô ấy vùi mặt sâu hơn vào lòng bàn tay rộng lớn ấm áp đó và dụi má mình vào nó như thể than vãn cho nó không biến mất. Lakis nín thở, khuôn mặt bị chôn vùi trong lòng bàn tay anh thật mềm mại và nhỏ nhắn. Nó cũng cảm thấy vô cùng yếu ớt và mỏng manh, giống như nó sẽ ngay lập tức vỡ tan thành những mảnh không hình dạng nếu anh ta cố gắng thêm một chút sức mạnh. Vì vậy, anh không thể dễ dàng di chuyển tay của mình. Một khao khát nào đó đã được khuấy động bên trong anh, thổi bùng một sự thôi thúc bên trong. Đôi mắt xanh lam lạnh lẽo đến đau đớn của anh bắt đầu chìm vào bóng tối, mang đến một cảm giác có phần mờ mịt. Cách chương.